Nữ Thứ Vương, chương 6, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tư thế oai hùng của thiếu niên kia, mặc dù thế nhân đồn đại truyền hắn thích chơi bời bất cần, nhưng hôm nay nữ nhi nhìn thấy lại cảm thấy không phải. Sở Vương là ai? Dinh báo của các tin tức còn đang bận. Ấn chế Tiêu Vân Trạch hôm nay vẫn ở trong nhà, cho nên cũng không biết. Ấn chế, in ấn. Tiêu Hiền Vinh chợt liếc hắn một mắt lạnh, hắn liền bị dọa vội vàng câm miệng cúi đầu. Thái tử sớm đã có thái tử phi, với chúng ta cũng từng có quan hệ, hiện giờ lại mới nạp lương để cực kỳ được sủng ái. Nếu để ngươi chọn một người giữa hắn và Triệu Vương, Tam Nương chọn ai? Tiêu Hiền Vinh lại nói thêm, mẹ con Triệu Vương hiện giờ được sủng ái nhất, và lại cách đây không lâu Triệu Vương hướng quan gia thỉnh chỉ muốn cưới ngươi làm phi, quan gia không cự tuyệt. Nữ tử phân tích ưu nhược điểm, hồi lâu nói. Mẹ con Triệu Vương mặc dù được sủng ái, nhưng Triệu Vương trời sinh tính tình thô bạo, trong mắt không cho phép có nổi một hạt cát, tương lai một khi đăng cơ, há có thể dễ dàng tha thứ cho người có công cao sao? Quan gia tuy rằng không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng đem quyền lựa chọn này giao cho quốc công phủ, cái này đã đồng nghĩa cự tuyệt. Nữ tử cười trong lòng, đem lựa chọn đắc tội người này ném vào quốc công phủ thật sự cao minh, thiên tử là thánh quân, không muốn để cho cục diện thật vất vả mới an ổn lại sinh ra dung chuyển. Nếu hắn cự tuyệt Triệu Vương, liền đả thương tình cảm phụ tử, cho nên đem vấn đề nan giải đưa qua cho chúng ta. Chọn Triệu Vương, đích thật là nắm chắc lớn nhất, nhưng cũng không phải là hành động sáng suốt, chỉ có Sở Vương không được sủng ái, Sở Vương mẫu gia trong triều không có nửa điểm thế lực, chúng ta chọn Sở Vương, tất sẽ bị Triệu Vương ghi hận, cứ như vậy liền khiến Triệu Vương cùng Tiêu gia chúng ta kiềm chế lẫn nhau, mà thái tử lại là người được lợi. Đích thực người thúc đẩy quan lễ này bày mưu tính kế, là chuyện chính sự, mà chuyện bình chương là ông ngoại của thái tử. Nói đến đây Tiêu Hiền Vinh thở dài một hơi, Sở Vương cùng Triệu Vương đều là con thứ, chọn Sở Vương hy vọng xa vời không nói, còn có thể làm cho thái tử đắc lợi, chọn Triệu Vương còn có một chút lực lượng, tóm lại so với thái tử tốt hơn, thái tử giả nhân nghĩa, và lại có thù nhất định sẽ báo, nếu ngày sau đăng cơ, há có đường sống cho Tiêu gia ta. Chấm, dù nhỏ đến đâu cũng là hy vọng, dù nhỏ đến đâu, Sở Vương cũng là một trong ba đứa con trai của quan gia. Nàng đem ba chữ kia nói đặc biệt nặng nề. Tiêu Vân Trạch ở một bên nghe nói như vậy lập tức hiểu, hôm nay quan lễ của quận vương đã thăng lên Sở Vương, lại nghe được muội muội của mình tựa hồ là muốn chọn Sở Vương, vì thế nổi lên lá gan. Không ổn, Tam Nương, ngươi ngàn vạn lần không thể chọn Sở Vương kia làm trượng phu. Câm miệng lại, Tiêu Hiền Vinh quát lớn, phụ thân, để cho ca ca nói đi, hắn nghe cứ để hắn nói, nghẹn ở trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Tiêu Vân Trạch bĩu cữu cười, vẫn là Tam Nương hiểu ta. Chấm, nhị ca vừa rồi vì sao nói ta không thể chọn Sở Vương? Tam Nương còn nhớ rõ nửa tháng trước phụ thân phạt ta về trễ một đêm đó không? Tất nhiên nhớ rõ, vẫn là ta thay ca ca cầu tình. Đêm đó ta gặp Sở Vương ở kỹ quán Khai Phong Phủ. Làm càn, Tiêu Hiền Vinh lần thứ hai giận dữ, tức giận không phải là do nhi tử đi thanh lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Khống thân vương là trọng tội, Sở Vương là ngày hôm sau quy kinh, và lại hắn thân là một vương gia làm sao có thể đi loại địa phương này. Ngày đó Tiêu Phúc bọn họ theo nhi cùng đi, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy áo khoác bên trong chính là tông thân dùng Thiên Hạ Nhạc Vượng cầm, người bên ngoài không nhận ra, ta còn không nhận ra sao, về sau bởi vì chuyện tứ nương. Nói xong Tiêu Vân Trạch khiếp đảm, ngay cả thanh âm cũng hạ thấp vài phần. Hắn đem túi cá vàng lấy ra cùng ta công khai thân phận liền đem tứ nương mang đi, nếu không tin, phụ thân có thể đi hỏi bọn Tiêu Phúc. Tiêu Vân Trạch nói không giống như đang giả bộ, nữ tử nghi hoặc nói. Tứ nương kia là ai? Vậy, Tiêu Vân Trạch nhìn tư thế của phụ thân, cúi đầu nói. Là Hoa Khôi nương tử trong kỹ quán, hơn nữa nhìn nàng cùng Sở Vương hẳn là người quen. Là một vương gia tông thất, hắn sao dám? Tiêu Hiền Vinh vẫn chưa trách cứ nhi tử, là bởi vì tâm tư sớm đã không còn trên người hắn nữa. Xem ra danh tiếng bất cần đời này, không phải hư, người như thế chỉ sợ là bùn nhão không đỡ được tường. Đúng vậy, tuổi còn trẻ không lo học lại chạy tới thanh lâu tất nhiên là người. Hoa Tâm, Tam Nương ngươi gả qua, Hoa Tâm ý tương đồng với cha nam hiện giờ, ca ca còn không giống như vậy sao, nữ tử chợt lại lắc đầu. Danh phu thê, đều chỉ là lợi ích mà thôi, thân ở quốc công phủ ta sớm không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nàng lại uyển ni nhìn phụ thân có lẽ bùn nhão mới là tốt nhất, hà, người như vậy, mới dễ dàng khống chế nhất, nhưng nghịch tử này vừa mới nói, Tiêu Hải Vinh trong lòng không đành lòng, ta là nữ nhi của Tiêu gia nuôi ta thành người, hiện giờ Tiêu gia gặp nạn ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn lại chỉ lo cho chính mình. và lại nữ nhi cho rằng, Sở Vương cũng không phải bùn nhão, quan gia ban cho tên đơn là hoàn chính là có dụng ý khác. Đi liên văn tôn vương thống, cho nên phân biệt danh xưng cũng là phân thị uy, cho nên khi khởi triều, ban cho một danh là quyền lợi đặc biệt của Hoàng Thái Tử, mà hoàn chính xác còn có một ý tiêu ấu thanh từ trong thư phòng lấy ra ngũ kinh kỳ mở ra chỉ nói. Nhưng vạn băng, nhiều năm được mùa, thiên mệnh phỉ giải, hoàn hoàn vũ vương, giữ được quyết sĩ, với lấy tứ phương, khắc định quyết ra. Rõ ràng ý trời, hoàng lấy, chỉ cần ban cho một chữ tin tức độc nhất, Sở Vương đăng vị, liền có lý lẽ danh chính ngôn thuận. Thùng thùng, A Lang, quốc công gia gửi thư rồi. Tiêu Vân Trạch đi ra ngoài nhận thư, đóng cửa lại rồi trở về đưa cho phụ thân. Gia gia nói như thế nào? Tiêu Hiền Vinh ngẩng đầu lên, ngươi cùng gia gia ngươi, nghĩ đến cùng một điểm. Sở Vương, từ thư phòng đi ra Tiêu Vân Trạch lôi kéo muội muội đi đến phía xa xa. Ấu Thanh, ngươi thật sự muốn gả cho Sở Vương kia sao? Nhưng, Tiêu Vân Trạch cau mày. Đêm đó ta gặp hắn, hắn không để ý thể diện chạy lên đài đem nữ từ kia mang đi, sau đó ta hỏi má lớn trong kỹ quán, nói hắn từng là khách quen ở đấy, và lại cùng Hoa Khôi kia quan hệ không đơn giản, ban đêm. Ban đêm còn ngủ lại ta thấy tám phần là hơn rồi. Tiêu Ấu Thanh nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu thật sự giống như ca ca nói, lấy thân phận Sở Vương, sao không mua người vào vương phủ? Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi gả qua, nếu hắn lạnh nhạt ngươi thì làm sao bây giờ? Ta không cần hắn sủng ái, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Vậy ngươi sẽ không vì tương lai của mình sao? Tiêu Ấu Thanh ý vị thâm trường nhìn Tiêu Vân Trạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai của Tiêu gia chính là tương lai của Ấu Thanh. Ngoài viện đi vào một gã sai vặt. Cô nương, làm rõ rồi sao, thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi, hôm nay trên điện có mấy nữ tử gây sự là người nhà của mẹ thái tử. Quả nhiên là thái tử, nàng lại cười, nếu thái tử không muốn Tiêu gia cùng Triệu Vương làm thông gia, vậy ta đương nhiên chiều theo ý của hắn. Quan lễ qua không lâu Chiêu Hoa Các, môn hạ, Đức Phi Lý Thị, Hiền Lương Thục Đức Cần Kiệm. Thăng lên quý phi đứng đầu trong tứ phi, khi phụ nhân ngửa đầu trong mắt chứa đựng nước mắt. Thần thiếp đa tạ thánh ân. Từ môn hạ tình xuất cung, ngựa không ngừng vó, đi thẳng đến trong ngõ nhỏ bên cạnh ngoại thành Kim Thủy Hà. Quan viên Chu Phục cầm lên thánh chỉ. Môn hạ, Nguyên Sơn Âm Bá, từ hôm nay, khôi phục tước vị. Sau khi quan viên tuyên chỉ xong, cười nâng trưởng giả quỳ xuống đất. Chúc mừng Sơn Âm Bá, những thứ này đều là ban thưởng do bệ hạ sai người mang tới, không chỉ có ngài khôi phục tước vị, ngay cả quan lễ của quận vương hôm qua cũng phong làm thân vương. Lữ Thị Lăng, nếu quan gia khôi phục tước vị của cha ta, vậy có đề cập đến chức quan hay không? Quan viên biết ý tứ của hắn, liền vỗ vỗ. Cái này ngược lại không có nghe quan gia nhắc tới, bất quá hiện giờ Sở Vương hồi kinh, phủ bá tước đã có ngày tốt. Sau khi quan viên tuyên chỉ rời đi, Lý Trạch lại một lần nữa treo tấm biển phủ bá tước Sơn Âm. Trong vòng một ngày, đồng thời hạ xuống ba thánh ý, đều là ân sủng. Quan gia cuối cùng cũng nhớ rõ phụ thân, bây giờ nói. Sở Vương đã trở về kinh thành, quan lễ đã qua, mà Tuyên Nhi cũng sớm đã qua tuổi cặp kê, Nhi nghĩ. Vô liêm sĩ, Sơn Âm Bá Lý Kha giận dữ. Chuyện thiên gia, há ngươi có thể có suy nghĩ sai. Phụ thân, Lý Hiếu Nghĩa bất mãn với lời trách cứ của phụ thân. Đức Phi là muội muội của Nhi, Sở Vương là cháu ngoại của ngài, cũng là cháu ngoại của ta. Chấm, nếu trong lòng ngươi còn có muội muội này, liền ít gây chuyện cho nương từ cùng Sở Vương an phận ở phủ chuộc tội. Những gì ngươi nghĩ trong lòng, đừng nghĩ rằng ta không biết. Lý Hiếu Nghĩa nghiêng đầu, cắn chặt răng. A Lang, đại nội tới rồi. Mấy ngày nay không được ra ngoài, ngươi ở nhà cho ta hảo hảo suy nghĩ lại. Cha, Sơn Âm Bá không để ý tới tiếng kêu của nhi tử. Bưng trà lên chưa, người vừa đến phủ tiểu nhân liền để cho bọn họ lên trà. Chỉ chốc lát sau, Sơn Âm Bá từ bên cạnh tiến vào trung đường, nhìn thấy doanh quan đưa lưng về phía bình phong. Ôi chao, sao người trong cung lại không thông báo trước cho ta? Chấm, tiếng cười trong nháy mắt biến mất, trà lạnh rồi, còn không mau đổi một chén khác. Vâng, doanh quan thấy chủ nhân trong phủ đến, đi bộ nghênh đón nói. Sơn Âm Bá dung mạo rạng rỡ tiểu nhân thay quý phi nương tử cao hứng. Sơn Âm Bá bắt được chữ, quý phi nương tử, Sơn Âm Bá còn không biết đi quan gia hôm nay hạ chỉ thăng nương tử làm quý phi. Ân của bệ hạ mênh mông, ân của bệ hạ mênh mông a, hôm nay tiểu nhân đến, là nương tử phân phó, mời Sơn Âm Bá vào cung, đại nội dưới thực sớm, kính xin Sơn Âm thu thập một chút liền theo tiểu nhân đi thôi. Sơn Âm Bá có chút không rõ. Vào cung, Sơn Âm Bá xin yên tâm, đây là được bệ hạ đồng ý cho ngài tiến cung thăm nữ nhi. Có thiên tử đồng ý những lời này, hắn lúc này mới yên tâm. Trung quý nhân xin chờ một chút, để lão phu thay xiêm y trình tề. Cách chương.